Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345. Lương cao, màn đêm bao phủ bên trong, phong cách trèo lên bảo căn cứ không quân phát xạ tràng một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Vài trăm mét bên ngoài có thể nghiêng nhìn phát xạ tràng một chỗ quan sát đánh giá trong đại sảnh. Như cùng đi năm một dạng. Lần này vẫn như cũ có rất nhiều xem lễ khách quý. Simon cùng SpaceX đoàn đội bên ngoài. Chỗ khác biệt là ở. Lần này chủ yếu là bao quát NASA ở bên trong các phương khách hàng tiềm năng đại biểu. Đã từng chấp trưởng SpaceX lần này đồng dạng bị Simon kéo tới phụ trách toàn công ty mới quen. South Virginia là một cái rất có năng lực người quản lý. Năm ngoái rừng mai động cơ hoàn thành khảo nghiệm. Thẳng đến lần này Liệp Ưng số 1 phát xạ trước đó. Trừ lần trước $1 tỷ động cơ hợp đồng, South Virginia còn thành công cùng NASA ở bên trong rất nhiều khách hàng tiềm năng ký tên 27 phần. Thương nghiệp phát xạ hợp đồng, chỉ đợi Liệp Ưng số 1 lấy được thành công. Bất quá, thẳng thắn nói, mọi người đối với Liệp Ưng số 1 lần đầu phát xạ cũng không ôm quá lớn hy vọng. Trong lịch sử có hay không hỏa tiễn lần đầu phát xạ liền có thể thành công? Có, nhưng rất ít, càng nhiều là lần lượt địa thí nghiệm. Cuối cùng thành thục, Simon tại phát xạ trước đó cùng South Virginia nói chuyện trời đất đúng lúc nói qua sự kiện này. Simon hy vọng lần thứ nhất phát xạ có thể thất bại. Đây không phải giả mồm. SpaceX đoàn đội đi qua mấy năm lấy được thành tích Simon vô cùng tán thành. Thế mà đối với tinh vi hàng không sự nghiệp mà nói, kinh lịch thất bại mới có thể hấp thụ giáo huấn, tích lũy kinh nghiệm, mà lại, bởi vì hàng không công trình cách xù thành bản, dù là không phải hoa tiền mình, một lần thất bại, cũng đầy đủ để SpaceX kỹ sư sâu sắc tốt mấy năm. Quen sót Virginia đối chính mình lão bản tại hỏa tiễn phát xạ trước dội nước lạnh rất là bất. Mà ăn, còn nói lên một chuyện khác. Đồng dạng là nước Mỹ một nhà tư nhân hỏa tiễn công ty. Thành lập tại năm 1982 quỹ đạo khoa học công ty. Năm 1987 đặt chân hỏa tiễn phát xạ nghiệp vụ. Thời gian 3 năm phát triển nghiên cứu chính mình cái thứ nhất vận hành hỏa tiễn phi mã chòm sao. Số. Năm 1990 phát xạ. Một lần thành công. Quen sót Virginia tin tưởng vững chắc chính mình đoàn đội càng thêm ưu tú. Không có khả năng không bằng quỹ đạo khoa học công ty. Simon nghe đến sự kiện này. Chỉ là hơi có chút cảm khái. Hoa tiền mình cùng hoa quốc gia tiền. Quả nhiên khác nhau à. Còn nhiều hỏi vài câu quỹ đạo khoa học công ty hiện trạng. Sau đó thì không còn quan tâm. Quỹ đạo khoa học công ty hiện tại trên cơ bản bị NASA hợp nhất. Mà lại. Công ty này hỏa tiễn phát xạ thành bản cũng không so chủ lưu thấp nhiều ít. Lại thêm tự thân thể lượng duyên cớ. Cũng không có quá mạnh sức cạnh tranh. Chỉ có thể làm một số tiểu hình thương nghiệp phát xạ. Bởi vì Simon sớm vì SpaceX xác định phương hướng. Liệp Ưng hệ liệt hỏa tiễn. Thành bản phía trên đủ để hành hung ngay sau đó tất cả chủ lưu vận tải hỏa tiễn. Đây là hắn tất cả hàng không phát xạ công ty đều không cách nào so sánh ưu thế. Làm quan sát đánh giá trong đại sảnh vang lên máy móc mà rõ ràng đếm ngược thanh âm. Simon dừng lại cùng bên người South Virginia thảo luận. Nhìn về phía cửa sổ thủy tinh. Sau cùng nhịn không được hỏi bên người nữ giám đốc điều hành nói. Quen, chúng ta ngồi ở chỗ này. Nếu như hỏa tiễn trực tiếp nổ tung. Không có nguy hiểm à. Kết quả là một đôi khinh thường. Ngoặc kép, 5, 4, 3, 2. Một, châm lửa, sáng ngời ánh lửa nương theo lấy khói bụi cùng với ngay sau đó mà đến tiếng oanh minh. Phát xạ trên trận Liệp Ưng số 1 nhìn như có chút chậm rãi đằng không mà lên. Dần dần ra tốc, rất nhanh kéo lấy thật dài vệt đuôi biến mất tại Simon tầm mắt bên trong. Một số khách mời nhịn không được tiến đến cửa sổ thủy tinh một bên tiếp tục đuổi nhìn. Simon ngồi đấy không nhúc nhích. Mà chính là chuyển hướng treo ở quan sát đánh giá đại sảnh trên tường một chương hình chiếu màn ảnh. Phía trên là Liệp Ưng số 1 hỏa tiễn tự thân mang theo camera truyền về hình ảnh. Độ phân giải không cao. nhưng cũng đầy đủ vô luận là người trong nghề vẫn là ngoài nghề đại khái phán đoán hỏa tiễn phi hành trạng thái. Dù là mới vừa cùng Sot Virginia nói chuyện phiếm, Simon mới nói qua hy vọng lần thứ nhất phát xạ có thể thất bại, nhưng thực sự đến giờ phút này, tiếng lòng vẫn là không nhịn được thoáng kéo căng, tâm tình có chút xoắn xuýt. Ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn bên cạnh, hôm nay trang trí cẩn thận tỉ mỉ nữ giám đốc điều hành đã bất chi bất giác nắm lên quyền đầu. Trong khi chờ đợi, hình chiếu phía trên hình ảnh xuất hiện rung động. Simon ngắm mắt màn ảnh lớn dưới góc phải biểu hiện thời gian. 3 phút 27 giây. Trong đại sảnh truyền đến thanh âm. Một cấp hỏa tiễn tách rời. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía hình chiếu màn ảnh. Chờ rung động không liên tục hình ảnh lần nữa rõ ràng. Trong đại sảnh cũng tự động vang lên tiếng vỗ tay. Simon cũng đưa tay vỗ tay. Đại khái biết được. Hỏa tiễn cấp 1 cấp 2 thân mũi tên tách rời là dễ dàng nhất xuất hiện trục trặc một cái giai đoạn. Một cấp thân mũi tên tách rời. Cấp 2 thân mũi tên thành công châm lửa. Tiếp xuống tới cũng là nhập quỹ vấn đề. Thời gian tiếp tục từng giây từng phút trôi qua. Sau 8 phút, hình chiếu màn ảnh phía trên đã bắt đầu xuất hiện địa cầu hình dáng. Quan sát đánh giá đại sảnh hiện trường. Tất cả mọi người cũng đều nín thở ngưng thần. 8 phút 27 giây, cấp 2 động cơ tắt lửa, sau đó, ngôi sao mũi tên tách rời. Đương nhiên, cái này hỏa tiễn cũng không có mang theo vệ tinh, mà chính là một cái tinh cầu bồ Iberi trừ 10 Ultra điện thoại mô hình. Bất quá cũng không phải đơn thuần một vấn đề nhựa plastic mô hình, mà là có thông tin cùng chụp ảnh công năng. Một khi chính thức nhập quỹ, có thể trở về truyền hình ảnh, dùng làm tuyên truyền. 8 phút 35 giây, tựa hồ kinh lịch một loại nào đó ngắn ngủi dừng lại về sau. Trong đại sảnh lần nữa truyền đến thanh âm, trước đây một mực bình tĩnh giọng nữ bên trong rõ ràng mang theo vài phần dâng trào. Liệp ưng số 1 hỏa tiễn phát xạ thành công, mục tiêu chính thức nhập quỹ. À, Simon còn không có phản ứng. Bên người quen Sot Virginia đã phát ra thanh âm hưng phấn. Một mực khoác lên trên đầu gối nắm tay nhỏ còn nâng lên. Mãnh liệt rơi xuống, nghiêng tới nện ở Simon trên đầu gối. Cái này rõ ràng là cố ý. Simon còn đến không kịp kháng nghị. Sot Virginia đã lại gần. Cùng chính mình lão bản ôm cái. Sau đó bắn đứng dậy. Lại nhào về phía tùy tiện lại gần ai vậy và như vậy. Trong đại sảnh cũng là tiếng hoan hô một mảnh. Simon còn chứng kiến hai cái đại nam nhân ôm cùng một chỗ vui đến phát khóc bộ dáng. Đồng thời có sâm panh mở ra âm thanh. Bọt biển trực tiếp chạy đến Simon trong cổ. Tốt a, cái này rõ ràng cũng là cố ý. Simon không có quay đầu đi tìm kẻ cầm đầu. Mà chính là mắt nhìn bên người vẫn như cũ vững vàng bồi chính mình lão bản ngồi đấy a cô nàng. Muốn không, chúng ta cũng ôm một chút. A cô nàng mỉm cười dán tới, lại hương vừa mềm, so vừa mới cái nào đó đùa lửa mũi tên nữ hán tử có thể mạnh quá nhiều. Chính cảm thụ lấy, Simon điện thoại nhớ tới, C cô nàng theo San Francisco đánh tới, bên kia đã nhận được tin tức, mà lại, cái kia Iberi mô hình đã truyền về trạm thứ nhất ảnh chụp. C cô nàng nói đã phát động Simon trong tay định chế khoản Iberi điện thoại di động. Đồng thời, tinh cầu bồ bên kia đã bắt đầu chuẩn bị tin tức bản thảo. Thừa dịp cơ hội lần này, đối Iberi hệ liệt tiến hành càng tiến một bước tuyên truyền. Vừa mới treo C cô nàng điện thoại, Los Angeles bên kia, Jeanette trò chuyện cũng tiếp tiến đến. Nữ nhân rất rõ ràng Simon làm những chuyện này ý đồ. Bởi vậy cũng phi thường trọng thị SpaceX lần đầu phát xạ. Tựa như vừa mới C cô nàng. Nếu như không là trong tay có sự tình các loại, hôm nay khẳng định sẽ tới. Như thế liên tục tiếp đánh mấy cái điện thoại. Simon lôi kéo A cô nàng đứng dậy, đồng dạng gia nhập vào chung quanh náo nhiệt chúc mừng bên trong. Thẳng đến trời vừa rạng sáng chuông, mọi người mới lấy Simon máy bay trực thăng rời đi phong cách trèo lên bảo căn cứ không quân. Trở về Los Angeles, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Chủ lưu truyền thông ùn ùn kéo đến toàn bộ đều là liệp ưng số 1 phát xạ thành công tin tức. Simon vốn là đối như thế gióng trống khua chiêng tuyên truyền hứng thú không lớn. Bất quá, đã một lần thì lấy được thành công. Náo nhiệt địa tuyên truyền dưới, cũng coi là cho SpaceX đoàn đội một loại vinh dự. Đồng thời đương nhiên cũng có tiếp thị yêu cầu. Rốt cuộc chung quy là thương nghiệp công ty. Bất quá, lần này chẳng bằng đã từng như thế. Tuyên truyền đệ nhất khoản tư nhân tiền tài chế tạo hỏa tiễn loại hình. Đã từng Musk đúng là hoàn toàn làm một mình. Mà hoàn toàn mới SpaceX. Hoàn toàn mới Liệp Ưng số 1. Lại là có mọi phương diện hợp tác. Simon đương nhiên cũng sẽ không bởi vậy có bất kỳ tự coi nhẹ mình. Bởi vì hắn ngay từ đầu chế định sách lược cũng không phải là độc lập phát triển nghiên cứu. Mà chính là chỉnh hợp. Tận khả năng đem trước đây mấy chục năm thế giới các quốc gia đầu nhập hàng ngàn hàng vạn trăm. Triệu cách xù tiền tài phát triển nghiên cứu kỹ thuật thành quả chỉnh hợp lại. Cái này thực cũng là một loại tư nguyên tiết kiệm. Vì đạt được đến cái này một mắt, Simon thậm chí không tiếc sử dụng các loại màu xám thủ đoạn. Chỉnh hợp hoàn thành, mới có thể là bước kế tiếp phát triển nghiên cứu. Mà bây giờ, dù là SpaceX đệ nhất khoản hỏa tiễn phát xạ thành công, nhưng khoảng cách Simon yêu cầu chỉnh hợp giai đoạn, thực còn rất xa đường muốn đi. Simon cảm thấy, chỉnh hợp giai đoạn tránh thức triệt để hoàn thành. Chí ít hẳn là kết thúc tại lại một lần lên mặt trăng kế hoạch. Bởi vậy, truyền thông bàn tán sôi nổi bên trong. Ngày thứ hai SpaceX hội nghị cấp cao. Cho khẳng định đồng thời, Simon yêu cầu cũng là không ngừng cố gắng. Lần thứ nhất phát xạ thì lấy được thành công. Đủ để chứng minh Liệp Ưng số 1 ổn định tính. Tiếp đó, chấp hành thương nghiệp phát xạ đồng thời. Cũng là có thể thu về hỏa tiễn cùng trọng hình hỏa tiễn phát triển nghiên cứu. Cái sau đối với Simon mà nói càng trọng yếu. Bởi vì muốn tiến lên tiếp tục tiến lên. Mà không phải dừng bước lại kiếm tiền. Bất quá, nên cho khen thưởng Simon cũng một chút không có keo kiệt. Năm ngoái rừng mai số 1 thông qua khảo nghiệm. Cầm xuống cách xù đơn đặt hàng. Simon duy nhất một lần cho ra $15 triệu tiền thưởng. Lần này cũng giống vậy, đồng dạng 15 triệu cách xù chi phiếu vung xuống đi. Không chỉ có như thế, Simon còn mở mặt khác một hạng phương án, tăng lên trên diện rộng SpaceX dưới cờ nhân viên tiền lương. Trước đây SpaceX tiền lương cũng không tính cao, chỉ so với nghiệp giới hắn cơ cấu bình quân tiền lương cao 20-30% hai bên. Lần này, Simon trực tiếp đem SpaceX lên lương thiết chí vì $100,000. Vừa mới qua đi năm 1997, người Mỹ bình quân năm thu nhập vì $27,000. Mà càng thêm tinh chuẩn một số thu nhập chung vị đếm, càng là chỉ có $19,000. Còn lâu mới có được rất nhiều hướng tới nước Mỹ đem nơi này cùng ngày đường người tưởng tượng cao. Như vậy, Simon đem SpaceX lương một năm cất bước thiết chí vì $100,000. Đã tương đương với nước Mỹ đại bộ phận xí nghiệp giám đốc điều hành cấp bậc. Mà lại, xí nghiệp giám đốc điều hành nắm giữ tiền thưởng cùng cổ quyền khen thưởng loại hình. SpaceX đồng dạng không thiếu. Không chỉ có như thế. Quan trọng vẫn là lên lương. Ý tứ là, chỉ cần có thể thành công nhận chức SpaceX. Sơ cấp nhất nhân viên đều có thể cầm tới $100,000 lương một năm. Liệp Ưng số 1 phát xạ thành công về sau. Thừa dịp lần này truyền thông nhiệt độ. Quensort Virginia thông qua chính mình Facebook trang chủ hướng toàn cầu phạm vi bên trong. Tuyên bố thông báo tuyển dụng gợi ý. Đến mức đã tại SpaceX công tác mấy năm lão nhân viên. Lần này đại tăng lên về sau. Lương một năm phổ biến càng cao. $150,000 thậm chí $200,000 đều là thưa thớt bình thường. Đây không phải Simon tâm huyết dâng trào. Muốn mã nhi chạy, liền muốn cho lập tức ăn cỏ. Lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Simon rất sớm đã bắt đầu cân nhắc sự kiện này. 3G kế hoạch muốn thành công. Người cùng người khác nói lý tưởng. Không có vấn đề. Nhưng nếu như chỉ nói lý tưởng, cái kia chính là dở trò lưu manh. Vẫn là nói tiền có thể dựa nhất. Mười mấy 20 năm sau, vô luận Đông Tây Phương đều có một loại phổ biến hiện tượng. Tối cao cấp nhân tài, thông minh nhất đầu não, hoặc là một mạch tiến vào lấy phố Won làm đại biểu giới tài chính. Khai phát các loại làm cho người bình thường hoa mắt chóng mặt tài chính sản phẩm. Các loại cắt rau hẹ, hoặc là cũng là tuôn hướng FANNG các loại thế giới đỉnh phong Internet công ty. Nghiên cứu cũng không phải tương lai, mà là như thế nào chính xác hơn đưa lên quảng cáo. Như thế nào càng cực hạn địa nghiền ép thức ăn ngoài viên. Như thế loại hình, kết quả, đối với nhân loại phát triển cực kỳ trọng yếu các loại cơ sở khoa học. Rất ít lại có người hỏi thăm. Xét đến cùng, vẫn là tiền vấn đề. Bởi vì giới tài chính mạng lưới vòng càng kiếm tiền, một cách tự nhiên hội hấp dẫn càng nhiều tinh anh. Đến mức cơ sở số học, vật lý, hóa học các loại lĩnh vực, dù là làm đến giải Nobel cấp bậc, giải Nobel tiền thưởng mới nhiều ít, còn không bằng một số tài chính khoa kỹ công ty cao tầng cuối năm phần thưởng số lẻ. Tự nhiên cũng là không có người đi làm. Simon là một cái chủ nghĩa tinh anh người. Tin tưởng nhân loại tiến bộ là số ít đỉnh phong tinh anh dẫn đạo kết quả. Bất quá, nơi này số ít, tại sắp tiến vào thế kỷ 21 ngay sau đó. Đã không còn là cái này đầu thế kỷ xô vay hội nghị lúc loại kia. Một tấm hình bên trong một đám đỉnh cấp khoa học gia. Cơ hồ thì cải biến nhân loại tương lai. Thời đại mới, các loại cơ sở lĩnh vực nghiên cứu đều là tương đương thật lớn công trình. Tựa như nhằm vào nhân loại tổ người máy sắp xếp. Tựa như dài đến mấy chục trên trăm cây số phân tử đối tràng cơ kiến tạo. Như mỗi một loại này, không chỉ cần phải Einstein, Curie phu nhân loại kia có khai sáng tính lớn nhất tối đỉnh cấp tinh anh tiến hành dẫn đạo. Còn cần đại lượng tương đối phổ thông tinh anh tham dự thực hành. Tương đối phổ thông tinh anh, có lẽ đầu não vượt xa người bình thường, nhưng cũng chung quy là người. Simon không có khả năng yêu cầu xa vời những thứ này người chặt đứt thất tình lục dục đuổi theo. Nhân loại rộng lớn lý tưởng. Đã không thể nói lý tưởng. Nói tiền đương nhiên là có thể dựa nhất. Bởi vậy, SpaceX tăng lương chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, 3G kế hoạch các mặt. Simon đều sẽ lấy cao sách lược mới. $100,000. Đối với đại bộ phận tiền lương tộc tới nói có thể là cả đời phấn đấu mục tiêu. Nhưng chỉ cần có thể tiến vào Westeros hệ thống 3G kế hoạch hàng ngũ. Cái này sẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. 1 triệu, 10 triệu, thậm chí $100,000. Chỉ cần cầm giữ có tương ứng giá trị, Simon đều sẽ không keo kiệt. Ngày 16 tháng 4 Liệp Ưng số 1 thủ phát thu hoạch được thành công. Dẫn phát truyền thông huyên náo trọn vẹn duy trì liên tục một tuần lễ. SpaceX ngày thứ 2 cũng tại YouTube phía trên thả ra chi này hỏa tiễn phát xạ video. Đồng thời, bị Liệp Ưng số 1 đưa vào vũ trụ cái kia Iberi-10 Ultra điện thoại. Cũng lần nữa trở thành truyền thông bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Chỉ là $6,000,000 một lần phát xạ. Đối với tinh cầu bồ Iberi hệ liệt mà nói. Đưa đến tiếp thị hiệu quả thậm chí không thấp hơn $60,000,000 quảng cáo. Tinh cầu bồ quả quyết thanh toán SpaceX đoàn đội một khoản tiền về sau. Trực tiếp dự định lần tiếp theo phát xạ tiếp thị buộc chặt. Đương nhiên sẽ không lại phát xạ thủ máy mô hình. Bất quá, tinh cầu bồ bên này cung cấp một số chi tiết kỹ thuật chống đỡ. Tỷ như lần này Liệp Ưng số 1 tùy thân camera. Thực liền đến từ tinh cầu bồ phòng thí nghiệm. Lần sau khẳng định còn sẽ hợp tác. Tinh cầu bồ bên kia Simon mặc kệ. SpaceX bên này, theo Liệp Ưng số 1 phát xạ thành công. $15,000,000 một lần báo giá. Dù là đối tinh cầu bồ bên này thành bản quả thực cũng là đào than đá. Vẫn là dẫn tới số lớn hợp tác xin. Simon không thể không áp chế. Vẫn là câu nói kia. SpaceX hạch tâm mục tiêu. Vẫn là tiến lên tiếp tục tiến lên. Mà không phải dừng lại kiếm tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.